Truyền kỳ chiến thần, chương 2456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2456 rất nhanh, ba lão già tuổi tác đã lớn tiến vào, hai người trong số đó ông lão, người còn lại là một cụ bà, thoạt nhìn có vẻ đều là những người có kinh nghiệm phong sương. Ba vị trưởng lão thái thượng, bản tôn gặp phải chút phiền phức còn cần ba vị giúp đỡ một chút. Sau đó, Đồng Thương Hàn kể rõ lại mọi chuyện. Con tước chim nhỏ này vậy mà không phải là linh thú dưới thất phẩm sao? Ba vị trưởng lão nghe xong đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Lam do Tân Trạm đưa tới. Nếu không phải đồng ý với thực lực của Đồng Thương Hàn, biết đối phương sẽ không xài tay, ngược lại bọn họ cũng không dám tin tưởng. Nói cho cùng, linh thú này của Tân Trạm nhìn từ mặt nào cũng có vẻ không quá mạnh. Thật thú vị, chẳng trách lại gọi chúng ta tới, con này thật sự rất đáng để nghiên cứu, chúng ta còn loại linh thú nào mà chưa từng thấy qua đâu. Lão bà lão gật đầu nói, thế nhưng đại lục này vẫn có ngoại lệ. Một ông lão khác nói, tôi đã từng nhìn thấy một loại linh thú thực lực không tốt lắm, nhưng thần hồn lại vô cùng mạnh mẽ, loại linh thú này sẽ làm cho sự xuất hiện của linh hồn bị sai lệch. Đồng Thương Hàn cũng gật đầu, ông ta cũng cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Chu Lam là loại linh thú hiếm, thực lực không mạnh, nhưng thần hồn lại cực kỳ mạnh mẽ. Đạo hữu này là chủ nhân của linh thú, cậu ta nói linh thú này là cấp độ gì? Lão bà hỏi, à, đạo hữu Trình này nói nó là linh thú bát phẩm. Đồng Thương Hàn có chút ngại ngùng nói, ba vị trưởng lão thái thượng cũng có chút trầm mặc nhìn Tân Trạm với ánh mắt cầu quái. Trước đây cậu ta vừa phạm sai lầm, đã ký kết khế ước với con linh thú này ở thời Nguyên Anh, cậu ấy không biết nhiều về linh hồn. Đồng Thương Hàn giải thích, vậy chúng ta bắt đầu thử từ thất phẩm là đủ rồi, cấp bậc linh thú tăng lên từ ngũ phẩm, mỗi cấp đều có một chướng ngại, cấp càng cao thì thực lực chênh lệch lại càng lớn. Đồng Thương Hàn cũng đồng ý, mình vừa mới dùng linh khí lôi kéo linh thú lục phẩm, đã gặp phải trở ngại nhỏ, thất phẩm chắc chắn đủ. Cho dù là khả năng nào, cứ thử sẽ biết, ba vị trưởng lão thái thượng cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đạo hữu Trình, có cần giúp gì không? Nhìn thấy ba người này bước đến, Ngô Thái Vĩnh cũng bước đến và hỏi có cần giúp gì không? Nói cho cùng, Đồng Thương Hàn đã thử được nửa canh giờ còn mấy lần nghe thấy tiếng ầm đùng vang lên bên trong, điều này khiến cho Ngô Thái Vĩnh cảm thấy có chút lo lắng. Tiền bối vẫn nên ở đây thôi. Tân Trạm suy nghĩ một chút, vẫn nên để cho Ngô Thái Vĩnh ở đây quan sát. Nói cho cùng, Đồng Thương Hàn vẫn luôn không hiểu phá trận, bây giờ bốn người hợp lại cùng nhau muốn phá một lần nữa, sợ rằng mình sẽ khó khăn. Được, Ngô Thái Vĩnh cũng không có ý kiến gì, nhưng nhìn Tân Trạm lui về phía sau mấy bước đi đến bên cạnh mình thì cũng có chút không nói nên lời. Nhìn thế nào cũng thấy, dáng vẻ của Tân Trạm rất lo lắng cho bốn vị tu sĩ này. Trận pháp lại được khởi động một lần nữa, lần này bốn người cùng nhau khống chế ánh sáng của văn trận sáng hơn lần trước. Trong đại điện ánh sáng của trận pháp sáng như ánh sao. Giữa những ánh sáng rực rỡ, một bàn tay linh khí to lớn đột nhiên xuất hiện, ngón tay khẽ chạm vào lông vũ của Chu Lam. Cách chương,